chết đi! Thấy thái độ Tô Minh vẫn kiêu ngạo như vậy, ánh mắt Chu Tàng Kiếm chợt trở nên sắc bén, không có chút chờ đợi, quát lớn một tiếng sát ý đầy mình. Đột nhiên, ngàn thanh kiếm chuyển động. Ngàn thanh kiếm vừa chuyển động thì toàn bộ nhà họ Nguyên đều có cảm giác như bị kiếm đạo chấn áp. Toàn bộ trận pháp cổ xưa kinh khủng ẩn giấu trên dưới nhà họ Nguyên đều bắt đầu vỡ nứt. Linh mạch bên dưới nhà họ Nguyên cũng đã bắt đầu không chịu nổi. Rút! Nguyên chấp quát lớn. Cùng lúc đó, vài vị trưởng lão cùng nhau ra tay. Những người tầng lớp cao thực lực mạnh và các đệ tử bảo vệ nhà họ Nguyên đều điên cuồng lùi về sau. Lại nói, ngàn thanh kiếm kia ẩn chứa kiếm ý lục đoạn đỉnh phong, lại phối hợp với đế đạo của đại đế trung vị 7 lần chuyển thế, gần như hoàn hảo. Đáng sợ nhất là đế đạo này lại là 4 loại đế đạo. Nói cách khác, Chu Tàng Kiếm đã từng luân hồi 4 lần, 4 lần đều chứng đạo thành đế. Không, 4 lần đều chứng đạo thành đại đế trung vị. Hơn nữa chuyện càng bất ngờ là 4 loại đế đạo này lại còn không dính dáng gì đến nhau. 1. Sát ý đế đạo. 2. Thuộc tính phong đế đạo. 1 là kiếm ý đế đạo. 1 là ẩn dấu đế đạo. Lúc này, 4 loại đế đạo này bất giác hợp sức lại với nhau. Ngàn thanh kiếm dâng trào, gần như không lãng phí chút thời gian. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy Tô Minh. Từ khắp nơi xung quanh đã bao phủ thành tủ kiếm. Chúng vây nhốt Tô Minh. Kể cả là tôi thì cũng phải bị giết cả 100 lần. Nguyên chấp lẩm bẩm tự nói. Đổi lại là ông ta bị ngàn thanh kiếm vây nhốt như vậy, chắc chắn cũng sẽ không có khả năng sống sót quay về. Thậm chí ông ta cảm thấy, dưới đại đế thượng vị, cho dù là đại đế trung vị 9 lần truyền, đối mặt với đợt tấn công như vậy cũng phải nuốt hận. Chu Tàng Kiếm quá mạnh. Ông ta âm trầm nhìn Tô Minh chằm chằm. Ông ta biết có thể phải nói một câu với Tô Minh. Kiếp sau, gặp lại nhé. Lúc này Phong Vũ Vân và Tô Ly đương nhiên đã căng thẳng tới cực điểm, đã gần như ngất xỉu. Ngay cả khóc, cả kinh ngạc cũng đều quên hết cả. Trong phút chốc, khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô Minh sẽ bị giết chết vỡ vụn thành hư vô. Bia huyền diệu! Tô Minh lạnh nhạt, thốt ra 3 chữ. Sau đó bia huyền diệu xuất hiện, chấn động 360 độ quanh người Tô Minh. Leng keng! Ngàn thanh kiếm chấn động uốn lượn rên rỉ rơi trên bia huyền diệu. Còn bia huyền diệu lại không hề bị nứt vỡ. Cũng chỉ là ánh sáng đột nhiên tối đi hẳn. Trên bia cũng chỉ xuất hiện thêm dấu vết của ngàn thanh kiếm. Nhưng chỉ vậy mà thôi. Đã chặn được, cứ vậy ngăn cản đòn tấn công của ngàn thanh kiếm. Không thể nào! Ở đằng xa, Chu Tàng Kiếm gào giống, cổ họng cũng như muốn nứt toạc, ánh mắt tràn đầy đỏ tơ máu. Không thể nào chấp nhận nổi. Đúng, bia kia của Tô Minh chính là chí bảo hỗn độn thượng phẩm, khả năng phòng ngự kinh người. Thế nhưng hắn ta có hơn ngàn thanh kiếm, và lại trong đó không thiếu kiếm thuộc cấp bậc chí bảo hỗn độn thượng phẩm. Mà cũng không chỉ là 1 thanh, càng không phải nói, trong đó còn có 6 đoạn kiếm ý đỉnh cao, có 4 loại đế đạo. Rốt cuộc là chuyện gì đấy? Ngày giây tiếp theo, vốn dĩ bia huyền diệu còn có vết tích của ngàn thanh kiếm và ánh sáng mở nhạt, ngày sau đó đã khôi phục lại rồi. Ánh sáng đã khôi phục lại, vết kiếm ngàn thanh kiếm đã biến mất, tất cả dấu vết đều không còn. Mặc dù bia huyền diệu cũng là cấp bậc chí bảo hỗn độn thượng phẩm, nhưng trên thực tế đã là cấp độ binh khí vĩnh hằng. Nhưng một văn minh chỉ có thể là có 1 binh khí vĩnh hằng, tạm thời bia huyền diệu không thể thay thế được binh khí vĩnh hằng nguyên bản kia, cho nên mới xem như chí bảo hỗn độn thượng phẩm. 1 tháng có 100 ngàn thì chỉ có thể nói thu thập 1 tháng chưa đến 100 triệu. Người ta thu thập 1 tháng 90 triệu thì cũng có thể nói là thu thập 1 tháng chưa đến 100 triệu. Nhưng 100 ngàn và 90 triệu có thể giống nhau được sao? Đi! Lúc này Đồ Quảng cũng rất hoảng hốt, gần như là theo bản năng quát lớn một tiếng, sử dụng đại ấn ngũ hành mang theo khí tức ngũ hành mạnh mẽ, thần bí, trọn vẹn ngũ hành chấn động xông về phía Tô Minh. Trong chốc lát, đại ấn ngũ hành kia đã đến trên đầu anh, giống như bầu trời sập xuống, giống như tận thế ngũ hành. Ngũ hành trào dâng, sát ý cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy như địa ngục kinh khủng. Chấn! Đồ Quảng quát lên. Đại ấn ngũ hành đã vào thế chuẩn bị đến cực độ, lại chuyển động. Bia huyền diệu,

âm thanh đứt đoạn. Tô Minh đã dùng đến gần 10 quy luật không gian, đúng là không thể hiểu. Tất nhiên, hiểu hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chục quy luật không gian như tổ hợp quyền khiến đường tấn công của mười mấy lão quái vật lập tức không còn uy lực nữa. Sau đó, thuật sinh mạng lưu phóng. Tô Minh lại giơ tay lên. Thuật sinh mạng lưu phóng, mười mấy đường tấn công trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, là món khai vị mà thôi. Cho các vị cơ hội được biểu diễn. Tiếc là các người hết lượt rồi, giờ thì tới lượt tôi. Cho đám lão quái vật và cả đám Chu Tàng Kiếm cơ hội ra tay đã là khai ân lắm rồi. Mày... Nghe thấy Tô Minh nói với giọng uy hiếp và sát ý, kể cả là Nguyên Chức vừa mất con cũng toàn thân run rẩy ớn lạnh tới tận xương. Lúc này ông ta bình tĩnh lại, cảm giác chết chóc sắp đến nên theo bản năng định bỏ chạy. Mười mấy lão quái vật nhà họ Nguyên và đám Chu Tàng Kiếm cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng có kịp không? Đã không kịp nữa rồi. Bia huyền diệu, chấn cho ta! Tô Minh hét lớn. Ánh sáng của bia lập tức tản ra khiến người khác chấn động. Sức chấn áp và khóa chặt của nó dường như khiến trời đất sụp đổ, như kiểu sắp tới ngày tận thế. Một bia giáng xuống, khóa chặt đám Nguyên Chức vô cùng dễ dàng. Bia huyền diệu là bảo bối vô cùng mạnh, tổ hợp phòng ngự, tấn công, khóa chặt, bao trùm. Tất cả mấy cái này đều là kỹ năng cơ bản của nó, còn khóa chặt là đòn chí mạng. Bởi vì thoạt nhìn bia huyền diệu là chí bảo hỗn độn thượng phẩm, nhưng trên thực tế nó còn mạnh hơn chí bảo hỗn độn thông thường mấy ngàn lần. Có thể thấy rõ, đám Nguyên Chức bị bia huyền diệu khóa chặt, thân pháp vốn định thi triển để bỏ chạy nhưng giờ đã bị khóa hết lại. Nghỉ! Vạn thế giai hưu! Tô Minh biết bia huyền diệu đã khóa chặt đám Nguyên Chức, nhưng chắc chắn không thể kiên trì quá lâu. Nếu không, bia huyền diệu đã vô địch, có thể khóa chặt được đám lão quái vật ở cấp bậc đại đế trung vị cũng là kỳ tích nghịch thiên lắm rồi, cũng là trợ giúp quá lớn, có ý nghĩa quyết định cho Tô Minh là đủ rồi. Chớp mắt, chữ hưu lại đứng sừng sững ở phía chân trời, bầu trời như biến thành màu máu, sát ý và sự hủy diệt như bao trùm cả nhà họ Nguyên. Sắc mặt đám Nguyên Chức trắng bệch như sắp ngạt thở. Ông ta theo bản năng ngẩng đầu lên, điên cuồng dãy rủa thiêu đốt huyết mạch, định thoát khỏi bia huyền diệu. Chỉ tầm một hơi thở, quả nhiên họ đã thoát khỏi bia. Bia cũng chỉ khóa được mười mấy người này trong vòng một hơi thở. Tôi vốn không có ý giết người cướp của, nhưng lại có những kẻ tự nộp mạng. Tô Minh cười nói, cứ như vậy, dường như tài nguyên võ đạo của anh dùng không bao giờ hết. Anh có thể coi là dầu nứt đố đổ vách về tài nguyên võ đạo. Anh à! Tô Ly run rẩy, cũng không biết là do kích động hay do đờ đẫn. Cô biết anh mình là người lợi hại nhất trên đời, nhưng không ngờ cô vẫn đánh giá thấp người anh này. Còn bé ngốc này, Tô Minh cười nói, vừa định giơ tay xoa nhẹ lên mặt cô, vì từ nhỏ anh vẫn luôn làm vậy. Đột nhiên, sắc mặt Tô Minh biến đổi dữ dội, là sự kinh hoàng, không dám tin, phẫn nộ vô cùng. Đúng lúc này, phụt, có thể thấy rõ ngực Tô Minh đã bị đâm xuyên, kiếm đầy máu, thiêu đốt ngọn lửa màu trắng quái dị, đâm xuyên ngực anh. Tô Minh theo bản năng cúi đầu xuống, lúc này kiếm xoay một vòng như xé nát tim phổi và nội tạng trong cơ thể anh. Cảnh tượng xuất hiện đột ngột khiến Tô Ly sợ chết khiếp. Cô lo lắng cho đến phát ngất, gọi thất thanh. Anh ơi! Còn Tô Minh lúc này thì tái nhợt mặt. Anh bị thương nặng, theo bản năng đẩy Tô Ly ra, đồng thời tung một quyền đập về phía không gian trước mặt, tưởng chừng như không có gì. Sông núi dịch chuyển, trời đất sụp đổ, quy luật không gian như thay đổi, đã đạt tới cấp bậc hỗn độn thượng phẩm. Quyền này do anh đánh theo bản năng. Phục! Quyền vừa đánh ra, thì không gian trước mặt Tô Minh xuất hiện một bóng hình hư ảo. Sau đó có một ngọn lửa màu máu như đang bị thiêu đốt đập lên quyền của Tô Minh. Quyền ấn bị xé tan. Bóng hình đó lập tức xuất hiện ở phạm vi mấy trăm mét. Tùy y nhân! Giọng nói của Tô Minh khàn khàn, sát ý sục sôi. Anh nhìn về phía trước, tâm ý chấn động. Bởi vì kẻ trước mặt chính là tùy y nhân. Hắn ta mặc áo bào màu trắng, che nửa khuôn mặt cho người ta cảm giác thần bí. Tô Minh, thể chất của anh quả thật không khác gì bất diệt cả. Tùy y nhân dường như không bất ngờ khi nội tạng Tô Minh bị đâm nát mà anh vẫn sống.